Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, khai trương cùng chợ đen đến tiếp sau. Trong trí nhớ Kurotaku chơi si phiên bản thời điểm, cùng trong trò chơi Dayantha có không ít hỗ động, đánh xong Tứ Thiên Vương về sau càng là dựa vào ba con hơn 80 cấp Pokemon kiên quyết nàng từ chối đi. Một cái biến hóa kỹ năng chưa bao giờ dùng qua. Trong hiện thực Dayantha hẳn là không dễ đối phó như vậy. Bất quá núi cao hoàng đế xa, nàng tại Kalos làm quán quân. Cùng hắn cái này thân ở Johto Sino người có quan hệ gì? Nàng còn có thể quản đến trên đầu của hắn đến. Thôi đi, trước tiên đem Team Flare giải quyết hết lại nói. Tứ Thiên Vương bên trong còn có cái nữ nội ứng đâu. Dung mạo xinh đẹp nhưng thích một cái nhất định bị nhân vật chính đánh bại trùm phản diện. Adventure bên trong giống như cùng Lysandre cùng một chỗ cưỡi hạc qua Tây Thiên rồi. Tại nham thạch bên trên cùng Lysandre chồng lên nhau, cũng không biết chết hay không. Ai, Takihoshi liếc xéo Kurotaku một chút. Từ chối cho ý kiến nhưng sắc mặt rõ ràng hòa hoãn lại. Hoàng hôn nặng nề, tháp sáng vàng rực đèn đêm đường đi bên trong. Ba người ở trong đó dạo bước. Lắc, có hứng thú hay không làm cái giao dịch? Kurotaku mắt nhìn một ngựa đi đầu đi ở đằng trước đầu Takihoshi. Nhỏ giọng đối bên cạnh Lắc nói. Lắc trả lại Kurotaku một cái ánh mắt kinh ngạc. Giao dịch. Ngươi muốn bán thứ gì sao? Chỉ cần không phạm pháp ta đều có thể giúp ngươi. Hắn tận lực nhấn mạnh không thể phạm pháp cái. Tiền đề này, nghĩ gì thế? Phim đã thấy nhiều. Kurotaku xem thường một câu. Hắc đạo phim sớm tại cái này thế kỷ bắt đầu liền không lại bị người chú ý. Bây giờ đánh ra tới đại bộ phận là tiêu phí tình hoài phân làm. Kurotaku chân thành nói. Ngươi có cái gì muốn học tập nhưng học không được chiêu thức nha. Ta có thể giúp ngươi nha. Chiêu thức, ngươi muốn bán CD sao? Lắc không hiểu, có phải hay không gần nhất túi tiền có chút khẩn trương? Ta có thể cho ngươi mượn. Không tính lợi tức, hắn 10 phần rộng lượng biểu thị mình có thể giúp đỡ Kurotaku. Kurotaku khoát tay áo, không không không. Không bán đĩa CD cũng không vay tiền. Người đem người Pokemon giao cho ta. Nói rõ người muốn học chiêu thức. Nhiều nhất một cái tuần lễ sau. Người lấy về. Không có học được gấp đôi bồi ngươi tiền. Ngoặc kép. Thật hay giả? Lắc nhìn nhiều Kurotaku hai mắt. Nhưng không phải rất rõ ràng Kurotaku làm như thế ý nghĩa. Nhanh chóng học chiêu thức chuyện này cũng không phải là cái gì hiếm thấy sự tình. Trên thế giới có rất nhiều tương tự người tồn tại. Bọn hắn tên là kỹ năng dạy học đại sư. Những người này thường thường đối bộ phận chiêu thức có khắc sâu lý giải. Có thể để dưới tay Pokemon nhanh chóng học được chiêu thức. Kỹ năng dạy học đại sư Lắc gặp qua rất nhiều. Không có gì ngoài một chút câu tên cô dự. Bộ phận có được thực học dạy học đại sư không chỉ một lần cho hắn Pokemon cung cấp qua dạy học. Hắn đối với mấy cái này hào hứng đã không cao. Kurotaku cũng giống đi đường này. Vì cái gì? Thiếu tiền. Tiền cũng không phải cái gì khó dẫy đồ vật. Làm gì như thế quanh co lòng vòng. Khẩn cấp tiền hắn mấy chục vạn vẫn là có thể làm chủ cấp cho Kurotaku. Vì cho hắn ngày sau bán sạch cuộn đặt nền móng. Những kỹ năng kia dạy học đại sư đúng là đang bán sạch cuộn không sai. Thử một chút thì biết. Thử một chút sẽ không lãng phí ngươi bao nhiêu thời gian. Kurotaku ra vẻ thần bí cười cười. Pokemon có thể học chiêu thức rất nhiều. Luôn có một cái là Lắc muốn học. Lắc chần chờ một chút. Nhẹ gật đầu. Được thôi. Dù sao gần đây ta không có kế hoạch huấn luyện, hắn định cho Kurotaku mặt mũi này, học được cũng tốt, không học được cũng được, hắn đến bày ra ủng hộ thái độ mới được, mà lại theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Lắc trong ấn tượng Kurotaku là cái rất đáng tin cậy người. Sẽ không không làm càn, quyền đương đầu tư. A, Haxorus Pokebo, ngươi nhưng phải chiếu cố thật tốt nó. Lắc Phi Thường đại khí đem dưới tay mình đệ nhất hào đại tướng nộp ra. Kurotaku lăng lăng nhìn xem lắc tay, nội tâm đột nhiên vô cùng cảm động. Đây là một loại tên là tín nhiệm đồ vật. Vô số người khát vọng người khác có thể tín nhiệm hắn, chính mình lại không cách nào tín nhiệm hắn người. Dứt lời, muốn học cái gì? Hắn tiếp nhận lắc Pokebo, trong lòng dự định phá ví dụ, nhiều gạt ra điểm thuộc tính, cho hắn Pokemon chiêu thức mới tối thiểu nhất lên tới cấp 4. Lúc đầu, một cấp kết thúc, lắc cười yếu ớt một chút, vừa mới một cái chớp mắt, hắn có một loại chính mình tựa hồ ép đến tuyệt thế bảo bối ảo giác. Mặc dù không biết ngươi am hiểu cái gì thuộc tính chiêu thức, nhưng ta cảm thấy ngươi hẳn là có thể tuyển ra thích hợp nhất chiêu thức của nó à. Lắc nói, mỗi cái chiêu thức đều có đặc thù cách dùng, ta tin tưởng ngươi sẽ không lừa gạt ta. Chính như Lắc nói, uy lực lớn không có nghĩa là áp dụng, nhỏ uy lực không có nghĩa là vô dụng, tuyệt đại bộ phận chiêu thức đều có nó đặc biệt cách dùng. Đều xem ngươi có biết dùng hay không, có nguyện ý hay không tốn tâm tư suy nghĩ. Tỉ như nước mắt rưng rưng Flogger, trì hoãn Macro các loại. Góp ngươi câu nói này, ta liền phải hảo hảo nghiên cứu một chút. Kurotaku vỗ vỗ lắc và vai, quyết định phải dùng Haxorus trước mắt nắm giữ chiêu thức, cho nó hảo hảo thiết kế một cái sáo lộ, dầu gì cũng muốn bổ sung nó đả kích mặt. Hai người trò chuyện nhiệt liệt, trước mặt Takehoshi có chút nghiêng đầu, biểu lộ lãnh đạm không rõ ràng ý nghĩ, im lặng không lên tiếng. Takehoshi thở dài, Pokemon Hiệp hội, phòng họp, một chương ngồi đầy người hình bầu dục, bên cạnh bàn ngồi đầy đủ loại kiểu dáng âu phục giày da nam. Nam nữ nữ, mặt của bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút khó coi. Tại hình bầu dục bàn chủ tọa bên trên, Fujiuri dựa lưng vào lão bản ghế dựa, lạnh lùng nhìn chăm chú lên những người kia. Fujiuri bí thư trưởng, ta cảm thấy các ngươi Pokemon Hiệp hội có cần phải cho chúng ta một cái công đạo. Một cái hai tóc mai xương trắng nam tử trung niên nắm đấm hung hăng nện ở trên mặt bàn, giọng căm hận nói, ý đồ dùng cái này cho Fujimori chế tạo áp lực. Nhưng trải qua sóng to gió lớn, Fujimori nơi nào sẽ bị trung niên nhân thấp như vậy cấp đe dọa hoảng sợ đến. Khuôn mặt bình thản hắn mắt nhìn trung niên nhân, yên lặng nói, bàn giao, không có bàn giao, ngươi muốn cái gì bàn giao? Đương nhiên là chúng ta tại đen, trung niên nhân nói còn chưa dứt lời. Tâm đột nhiên hụt một nhịp, một cỗ tim đập nhanh cảm giác tràn lên đầu óc của hắn. Hắn nhìn xem Fujimori lãnh đạm biểu lộ, quả quyết ngậm miệng lại. Lúc này, bên cạnh hắn hậu chi hậu giác đồng bạn lấy cùi trỏ thọc trung niên nhân cánh tay. Ngươi đang nói gì đấy? Chợ đen là Goldenrod City mặt tối, tồn tại mấy chục năm đến mức càng lâu, nhưng nó là không ra gì, không thể xuất hiện tại bất luận cái gì người trong miệng. Không thể đem chợ đen vật phẩm tùy ý biểu hiện ra ở trong mắt người khác. Không thể đường hoàng mở ra cửa vào. Một khi có bất kỳ vi phạm địa phương, không có ý tứ, ngươi không có người. Bởi vì Pokemon Hiệp hội sẽ tìm chợ đen người xây dựng phiền phức, mà chợ đen người xây dựng lửa giận phát tiết chỗ, tự nhiên là tiết lộ người. Dù là chợ đen hiện tại đã tổn hại hơn phân nửa, nhưng cũng không có nghĩa là chợ đen không thể một lần nữa thành lập. Nó vẫn như cũ là cái vi phạm lệnh cấm từ. Vạn nhất vừa mới trung niên nhân nói ra chợ đen từ, Fujiuri liền có hướng bọn hắn nổi lên lấy cớ, nghe có phải hay không rất cố tình gây sự, giống án văn học đồng dạng. Nhưng trên thực tế, chính là như thế. Liên minh có thể đối chợ đen thỏa hiệp, cho phép nguyên nhân một trong chính là hiện tại chợ đen là bọn hắn có thể trưởng khống, sẽ không vượt qua ngoài ý liệu sự tình. Bởi vì trừ phi là ngây thơ xã hội không tưởng tín đồ, Bằng không thì không ai sẽ tin tưởng hủy diệt Golden Rod City chợ đen. Chợ đen liền sẽ không lại tồn tại. Người là có thói hư tật xấu. Tại khổng lồ đám người cơ số dưới, chắc chắn sẽ có một chút cặn bã ý đồ áp bách khi nhục người khác. Đây là nhân loại không hoàn toàn địa phương. Hôm nay chợ đen A đổ, ngày mai sẽ xuất hiện chợ đen B, thậm chí chợ đen C, chợ đen D, nói câu không dễ nghe thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai. Thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Tiền tài không phải hết thảy tội ác thủ phạm, lợi ích mới là, bất luận cái gì đối người có lợi, một khi biến thành có thể đụng tay đến, rất ít người có thể chống lại dụ hoặc, cho dù phải bỏ ra cái giá đáng kể cũng không sao. Đám si hán trước khi hạ thủ chẳng lẽ không nghĩ tới đây là phạm pháp sao? Cướp bóc người sinh sống tại xã hội pháp trị bên trong vẫn như cũ sẽ tìm cơ hội ra tay là chân pháp. Mù a, không, bọn hắn chỉ là cho là mình đạt được lại so với mất đi muốn tốt hơn mạnh hơn. Bọn hắn tự cho là phải bỏ ra có thể bỏ qua không tính. Golden Rod City dưới mặt đất chợ đen sụp đổ là chuyện tốt a. Không, Fujimori có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi. Chợ đen sụp đổ không chỉ có đối những cái kia tài phiệt là loại tổn thất. Đối Pokemon Hiệp hội tới nói, cũng là đả kích, bởi vì tại gần đây hơn 10 năm bên trong, hiệp hội đối chợ đen xâm lấn cùng thẩm thấu vượt qua 30%. Vô số kẻ bị nô dịch bị lược đoạt người tại Pokemon Hiệp hội cố gắng dưới trùng hoạch tự do. Vì thế, hiệp hội hàng năm ít nhất phải cấp phát mấy chục tỷ trở lên tài chính dùng cho cứu trợ. Nhưng tất cả những thứ này, trong hiệp hội có tài năng thật kiên người thời gian dài như vậy cố gắng. Toàn bộ tại một buổi tối hủy ở Lan trong tay. Lan không biết bọn hắn sở tác sở vi sao. Không, hắn là biết đến. Nhưng dù vậy, Lan vẫn là hạ thủ. Cho nên Fujimori tại nhìn thấy cái kia một vùng phế tích thời điểm, nộ khí là lỗi nặng rung động. Dù là Miken vị này hỉ nộ không lộ nam nhân, đang nghe chợ đen bị bạo lực phá hủy thời điểm, cũng không nhịn được bóp nát dinh thự điện thoại. Hơn 10 năm thẩm thấu bên trong, Miken không thể bỏ qua công lao. Nộ khí cần phát tiết, nhưng lúc đó chuyện trọng yếu hơn là cứu viện. Cho nên hai vị này hoặc là thực lực cường đại, hoặc là địa vị cao thượng người trẻ tuổi đè lại cơn giận của mình, dùng quyền hạn không đủ đến tê liệt chính mình. Nếu như không phải là vì kiến thiết tốt đẹp hơn Johto. Lúc trước Fujimori khả năng ngay tại Indigo Plateau không trở lại. Ai sẽ đi quản một cái môn phiệt san sát, ô uế không chịu nổi địa khu. Lại đừng đề cập đón lấy loại kia nhìn như không thể nào nhiệm vụ. Vì đó làm học thuộc lòng cùng làm gương mẫu. Trước đó phát biểu trung niên nhân hậm hực nhìn xem Fujimori. Cái này không cho nói, cái kia không cho nói. Vậy bọn hắn hiện tại ngồi ở chỗ này làm gì? Nhà tròi sao? Tại hắn như vậy nghĩ thời điểm, một cái ngồi đối diện hắn quần áo trắng nữ nhân mở miệng nói. Fujiori bí thư trưởng, đây là thiên quốc công ty làm tổn thương kỹ càng báo cáo. Nàng cầm trong tay một bản màu nhũ bạch, trang giấy đưa cho thư ký, để giao cho Fujimori trước mặt. Trung niên nhân nghe đầu tiên là sững sờ, lập tức lửa giận ngút trời trừng quần áo trắng nữ nhân một chút. Đây là tại làm gì? Làm dẫn đầu làm gương mẫu. Hắn biết quần áo trắng nữ nhân ở làm gì. Nàng kỳ vọng đem nhà mình tổn thất báo cáo nhanh cho hiệp hội. Mưu toan từ hiệp hội trong tay đạt được giúp đỡ. Một phương diện xem ra, đây là đồ ngốc mới có thể làm sự tình. Bởi vì tại chợ đen mở tiệm có mấy cái hàng tốt. Đem danh sách giao cho hiệp hội, chẳng khác gì là đem đồ đao kẹt tại trên cổ, chuôi đao giao cho hiệp hội. Nhưng từ một phương diện khác đến xem, danh sách giao cho hiệp hội giống như là quy hàng. Ý vị, đem bí mật cho ngươi. Từ hôm nay trở đi ta là ngươi mã tử. Tiểu đệ chỉ có tại luận công hành thưởng thời điểm mới có thể ngại nhiều.